Chương 19 nếu không thể buông tay vậy nhất định phải có được. 3. Nếu con nói, từ khi lên 11 tuổi con đã thích một người, ba sẽ nghĩ thế nào? Lý Kiều, Diệp Thính Phong nói một câu trúng tim. Vâng, Thích Dũng cảm thừa nhận, nhìn chăm chú người cha đang ninh mi. Nếu con dùng 7 năm để thích một người, vậy thời gian con phải quên người đó sẽ nhiều hơn 7 năm. Thật lâu sau, thanh âm trầm tĩnh của Diệp Thính Phong mới truyền đến, nếu không muốn buông tay, vậy nhất định phải đạt được. Thích ngẩn người. Đây chính là cha của cô, bình tĩnh và sâu sắc khác hẳn với người bình thường. Ông không hề phản đối cô, cũng không có duy trì, chỉ là nói cho cô biết, không cần phải khó xử như vậy, không cần phải lo lắng được mất, hoặc là buông tay, hoặc là giữ lại. Ông cũng không phải là một người cha ôn nhu, nhưng vẫn lấy phương thức của chính mình giáo dục cô. Nhịn không được dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của ông, cô xúc động nỉ non, lão ba, nếu con không phải con của ba, nhất định con sẽ yêu ba. 7 năm qua những vất vả khổ sở, những ngọt ngào chua xót trong lòng, chưa từng có người cùng cô chia sẻ, giống như một mình đi vào ngõ tối, trong lòng hốt hoảng lại nhìn không ra ánh sáng phía trước, mà cha lại chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của cô. Đột nhiên, Thích cảm thấy trong lòng mình trở nên ấm áp lạ thường. Vẫn là thôi đi, Diệp Thính Phong khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, con không phải kiểu người ba thích, ba với Lý Kiều cũng không giống nhau. Tại một bãi bắn nhỏ có tiếng súng vang lên, đĩa bay chuẩn xác bị bắn tan thành mảnh nhỏ. Đấu kiếm tôi không bằng cậu, nhưng bắn súng nhất định cậu sẽ thua. Lý Kiều thành thạo thu hồi súng, hướng đến người bạn thân bên cạnh thông dong cười. Cậu đang xem thường thị lực của tôi sao? Hoắc Viễn mỉm cười, lên nòng nhắm. Bằng. Thời điểm tiếng súng vang lên, đĩa bay cũng theo đó mà vỡ vụn. Lý Kiều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, đã thấy trên mặt người kia cũng kinh ngạc không kém. Tôi không nổ súng. Hoắc Viễn chậm rãi mở miệng. Hai người đồng thời xoay người nhìn về phía sau, lại thấy cách vài bước phía xa, một cô gái trẻ tuổi đang buông súng săn trong tay, hướng bọn họ lộ ra một nụ cười sáng lạn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác lửng đen trông rất khỏe mạnh, kính râm che đi phần da thịt tuyết trắng của gương mặt. Bắn súng thực ra cũng không khó, so với tình yêu còn có một điểm giống nhau, đó là thời cơ. Cô từng bước đến gần, mỉm cười nhìn Hoắc Viễn, nếu đã bỏ qua mục tiêu, sẽ không lấy lại được, ngược lại nếu biết nắm giữ, kết quả lại rất rõ ràng. Hoắc Viễn lẳng lặng chăm chú nhìn cô, cười mà không nói. Đương nhiên cũng có một số người, mặc dù không biết được điều đó, bắn cũng rất tốt. Cô xoay người, ánh mắt trào phúng thoáng dừng trên gương mặt Lý Kiều, cháu làm sao biết tôi ở trong này, Lý Kiều nhìn dung nhan quật cường trước mắt, bất đắc dĩ cười. Thích lại không trực tiếp trả lời hắn, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, có muốn đọ sức một chút không? Tiếng súng dày đặc vang lên, một đám đĩa bay tan vỡ như những đóa hoa. Cao tay, Hoắc Viễn cười tuyên bố, vỗ tay nhìn về phía Thích, lợi hại. Có một lão ba như vậy, cô ấy đâu chỉ sờ qua súng săn. Lý Kiều xem xét Thích hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt thoáng che giấu chút gì đó. Cảm ơn chú đã khích lệ, cháu là Diệp Thích. Thích hướng Hoắc Viễn lễ phép cúi đầu, không hiểu sao, cô đối với người đàn ông này có hảo cảm, trên người ông ấy có một loại khí thế bình tĩnh, như mây bay trên viễn sơn. Tên của cô trúng ngay suy đoán của Hoắc Viễn, ông ta mỉm cười gật đầu, xin chào, Diệp tiểu thư. Cậu ấy là học trưởng của tôi, cháu gọi cậu ta là chú, vậy phải gọi tôi là gì? Lý Kiều thản nhiên mở miệng, ánh mắt bỡn cợt ngóng nhìn Thích. Lý, Kiều. Thích nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, ông đừng mơ tưởng tôi gọi ông là chú. Hoắc Viễn ánh mắt hơi lóe sáng, cảm nhận được hơi thở bất thường trong không khí, hai người cứ nói chuyện, tôi đi lấy chút đồ uống. Cháu còn chưa nói cho tôi biết, cháu làm sao biết tôi ở trong này? Lý Kiều nhìn người bạn đã đi xa, tầm mắt dừng trên mặt Thích. Ông tốt nhất nên có thói quen từ nay về sau tôi sẽ xuất hiện trước mặt ông thường xuyên. Thích chăm chú nhìn hắn, xuyên thấu qua kính râm, hắn có thể cảm nhận ánh mắt không chịu buông tha của cô, như ánh nắng chói chang của ngày hè. Lý Kiều quay đi, ngoảnh mặt làm ngơ với những điều cô vừa nói, cúi đầu nạp đạn. 3. Súng được bóp cò. Thanh âm cũng theo ngón tay đặt trên còi súng của hắn mà vang lên, Lý Kiều chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy Thích giơ súng nhắm vào hắn. Muốn tôi, hay muốn mất mạng? Cô gằn từng tiếng ra miệng. Câu nói như vậy, nghe qua thì tưởng là trẻ con đang đùa giỡn, nhưng nhìn cặp mắt sắc sảo màu hổ phách kia đang gắt gao theo dõi hắn, giống như một con báo con bị chọc giận đang nhìn con mồi của mình, ngay sau đó sẽ dương nanh vuốt nhào vào đây. Họng súng tối đen như mực, gần đến nỗi có thể đụng vào khóe mắt hắn, hắn lại lẳng lặng nhìn cô, lông mi cũng chưa động một giây. Nói chuyện, cô mất đi tính nhẫn nại, cơ hồ gầm nhẹ ra tiếng. Hắn chậm rãi nhắm mắt, biểu tình như gió nhẹ mây bay. Tay cầm súng của Thích từ từ hạ xuống, cho đến khi mất toàn bộ khí lực, suy sụp ngã xuống bên cạnh người nào đó, hắn thật sự không màng đến, cô có chút tuyệt vọng nghĩ, cho dù cô thật sự muốn giết hắn, hắn cũng thờ ơ như nhau. Thích, đừng giỡn nữa. Hắn chậm rãi đi đến cạnh cô, thanh âm ôn hòa bình tĩnh. Da đầu truyền đến một trận vỗ về nhẹ nhàng của hắn, thật cẩn thận lại giống như vô hạn đau thương, hắn luôn thích vỗ đầu cô, cả khi cô vui vẻ lẫn lúc buồn chán. Là áy náy hay là quan tâm? Cô không muốn đoán, cũng vô lực đi đoán. Hắn có thể cho cô cảm giác thân thiết, cũng chỉ có như vậy. Tháng năm trời trong vắt, xanh thẳm như một dải nhung tơ, xa xa mây trắng lượn lờ, nhẹ nhàng lướt qua. Bên cạnh bọn họ, là cỏ xanh tươi tốt, lại nhìn đến một mảnh đất xa xa mù mịt, như những cơn sóng theo gió cuốn trôi đi. Nếu có thể, cô thật sự muốn cùng hắn nắm tay, giống như một đôi tình nhân bình thường, sống trong miền đất mờ mịt này, cùng phong cảnh mà già đi. Nhịn không được đưa tay, chạm vào bàn tay ấm áp của hắn, nhẹ nhàng, lại gắt gao nắm lấy. Hắn giật mình một chút, sau đó chậm rãi rút tay ra. Cô khổ sở muốn rơi lệ. Cha nói, nếu không thể buông tay, vậy nhất định phải có được. Chỉ là giờ phút này, trong mắt cô có phong cảnh nắng đầu hạ, có hắn. Mà trong mắt hắn, lại chỉ có mưa dầm kéo dài.